Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tính Phòng đệ tứ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1281, Thần Minh Tế Đới. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 346 vừa rồi, Mịch Minh thành công chuyển tiên thành thần, thăng cấp thần chủ, sau lại muốn cải thần thành tiên, trở thành tiên chủ. Tóm tắt lại bố cục thời gian ở giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn như sau. Trước kia ở đệ tứ tinh hoàn, Nam Kha thần tôn nhân lúc thượng hoàng gặp đại kiếp, trộm đi vận mệnh thần quyền. Hóa ra đó lại là để lại dấu vết nhân quả, là con đường cho thượng hoàng trở về cho bản thân của chính mình. Còn ở đệ ngũ tinh hoàn trước kia, vô số tù sĩ tiểu thế giới của hậu thổ đã quật khởi thần linh hoàng thiên, xây dựng lên thế giới tiên thiên tù sĩ. Thần tôn đã để lại thần ách làm thần dẫn để quay về phục sinh chính chân người của tiên tôn. Tiên tôn phong ấn chân người cực quang tiên chủ, mỗi một đời truyền xuống tôn tử ăn mòn nhân quả. Cực quang tiên chủ hy sinh để cho Mịch Minh tiếp tục được sống, phương pháp là để cho thần ý gần như thức tỉnh, cải hiến thành cách coi như là gần hoàn tất, cho thần tôn trở về, rồi lại kịp diệt đi, để lại dấu vết ngàn năm nhân quả cho cực quang, để cho thần chớ được phong ấn lại, tiếp tục bị chôn giấu trong lịch sử. Dưới tiên chủ không ai được biết, điều này đã được Cửu Ngạn tiên chủ và tiên tôn che giấu, để Mịch Minh có cơ hội được sống mà không sợ bị một ngày bị đoạt xá. Thần ách đã đoạn tuyệt, nhân quả dù suy yếu, nhưng thực chất vẫn còn, chỉ còn người biết đến sẽ tồn tại khả năng sinh nhân quả, hình thành dấu vết trở về cho thần tôn. Thế nên Mịch Minh lại tiếp tục bị phong ấn, giấu giếm đi nhân quả tiếp dẫn đến thần tôn. Tiên tôn đã lang thang ra khắp 36 tinh hoàn để đi tìm con đường xử lý chuyện này. Bởi vì dù là cứu lại cực quang tiên chủ, nhưng vẫn sẽ để lại nhân quả kéo theo thần tôn của địa ngũ tinh hoàn quay về. Trong một lần bị kim tử trộm mất dép, quá trình lần theo khí tức của con kim tử này thì lại tìm được Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Do trên người của hai tên này có hai quả trứng của kim thử, một tên thân thể là huyết nhục thượng hoàng, một tên lại là thần nghiệt đột biến, mà cả hai tên này thì chẳng sợ dây dưa nhân quả với thần tôn, lại cũng đủ sức để gánh thêm nhân quả với thần tôn, bèn trả lại hai cọng tinh hoàn thảo. Dấu vết trở về nếu gắn trên người hai kẻ này thì dù là thần tôn chắc cũng chẳng dám mà quay về. Hai kẻ này trộm thôn phệ thượng hoàng, vô tình có một bộ phận thần quyền của thượng hoàng. Bố cục từ đây, đệ ngũ tinh hoàn tạo bố cục giả để dẫn tới cái kết cuối cùng, dùng kiếm của tiên tôn, mượn hiến của Hứa Thanh, huyết nhục của bản thân để tế hiến, hòa nhập với nguyên thủy mẫu tinh, trộm đi ký ức của nguyên thủy mẫu tinh, tạo ra chân danh, dùng nguyên thủy mẫu tinh để dẫn dắt, cải tiên thành thần, dùng hôn thư và Hứa Thanh làm mỏ neo giữ lại nhân tính, dùng chân danh thần ách nguyên thủy mẫu tinh để lấy làm lửa, lấy ký ức của nguyên thủy mẫu tinh làm dẫn, hủy đi vạn thần để làm dưỡng chất tụ lại thần cách, nhân cơ hội cướp đoạt đi thần quyền của thần tôn đệ tứ tinh hoàn bằng hiến chiếu tấn thăng thần chủ. Lúc này đã lây nhiễm nhân quả của thượng hoàng, nhưng chỉ cần cải thần về tiên, chặt đứt đi thần quyền cho Hứa Thanh, coi như đoạn tuyệt với thần ách giữa Mịch Minh với thượng hoàng và thần tôn của địa ngũ tinh hoàn. Tiên tôn định nhân cơ hội này cứu cực quang tiên chủ từ nhân quả ngàn năm trước ông ta đang giấu, nhưng phát hiện chỉ cần cứu lại cực quang tiên chủ thì có vẻ như thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn cũng sẽ trở về theo, nên đành phải buông tay. Nam Kha thần tôn của đệ tứ tinh hoàn cướp đoạt thần quyền thượng hoàng cũng chỉ là tương kế tiểu kế, hắn hy sinh tất cả để tìm con đường đột phá thần minh, để lại dư kiếp cho toàn bộ thần chủ của đệ tứ tinh hoàn. Kẻ chết chỉ là các con cờ trên bàn cờ mà thôi. Diễn biến tiếp theo của chiến tranh giữa đệ ngũ và đệ tứ tinh hoàn ra sao, mời quý vị đến với chương 1281, Thần Minh Tế Đới. Việc này xưa nay chưa từng có. Hứa Thanh nhìn cực quang thiếu chủ đang tỏa ra uy thế thiên địa giữa thương cung cuồn cuộn dậy sóng, theo sự thấu hiểu trong lòng đối với bố cục của tiên tôn, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác khó lường. Kỳ thực, Còn có một người cũng từng làm việc tương tự, nhưng không phải tận mắt đã chứng kiến. Hứa Thành nghĩ đến Lý Tử Hóa. Người ấy dường như cũng đã đi qua con đường tương tự, nhưng so với Cực Quang thiếu chủ trước mắt, về mặt ảnh hưởng đương nhiên là không thể so sánh được. Hơn nữa còn tồn tại rất nhiều chi tiết chưa biết. Hắn lầm bầm trong lòng, mà sự thấu hiểu hiện hiện sau khi sương mù tiêu tan. Lúc này trong sự giáng lâm của khí vận đệ ngũ tinh hoàn, gợi lên từng đợt sóng. Bầu trời đang chuyển sang màu bạc, đó là khí vận của vạn vật chúng sinh đệ ngũ tinh hoàn. Nó đang giáng lâm vào thời không ký ức của đệ tứ tinh hoàn này, tiến vào bên trong khe nứt tràn ngập bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, nhuộm lên hư vô, khiến hư vô trở thành màu bạc, từ đó khiến cho màu sắc bầu trời của nguyên thủy mẫu tinh hoàn toàn thay đổi, cuối cùng hóa thành dòng sông khí vận từ trên trời đổ xuống, đến để lấy nhật nguyệt, đến để tăng cường cho Cực Quang thiếu chủ. Nhìn từ xa, dòng sông khí vận màu bạc này mênh mông vô tận, kinh thiên động địa. Bên trong có thể thấy hư ảnh vạn vật chúng sinh đệ ngũ tinh hoàn, có thể thấy ảo ảnh vô số tu sĩ, có thể thấy vũ trụ tinh không, có thể thấy từng tòa thiên ngoại thiên. Bọn họ đang gọi Cực Quang. Lời kêu gọi không thành tiếng này hóa thành những con cá huỳnh quang hữu hình bơi lội trong dòng sông, nơi đi qua hiện lên những dấu vết để phản chiếu tàn trương tiên triển, rơi xuống Cực Quang thiếu chủ. Lấy y làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy bạc khổng lồ. Vòng xoáy ẩm vang nhanh chóng khuếch tán, trong mấy chốc bao phủ toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh, bao trùm cả bên trong lẫn bên ngoài. Bằng cách này tiến vào trong ký ức của chúng thần đệ tứ tinh hoàn, lập tức liền có vẻ chấn động truyền ra khắp toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Vì vậy ngay sau đó, hồn phách của chúng thần đệ tứ tinh hoàn gợn sóng, từng pho tượng thần cách chấn động, tinh không vô tận, càng khắp nơi đều có thể thấy những đường vân nứt ra, từng luồng nguồn gốc đỏ tươi như thần huyết theo khe nứt thấm ra lan tràn ra tinh không vô tận. Mà Cực Quang thiếu chủ gây ra những điều này, bấy giờ trên nguyên thủy mẫu tinh, trong vòng xoáy được hình thành từ khí vận rơi xuống từ đệ ngũ tinh hoàn, khẽ mở miệng: thần nguyên sinh ra từ trời, thiên đạo cầu tự thân. Theo lời nói của y vang vọng, vô số tiên triện trong vòng xoáy khí vận xung quanh y tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, tự động thanh lọc dị chất và thần nguyên do Cực Quang thiếu chủ tỏa ra. Trong quá trình thanh lọc, truyền ra âm thanh run rẩy như dây đàn cổ bị đứt, mà những âm thanh này cũng được cụ thể hóa sau khi bị thần nguyên nhiễm vào, tự động đan xen thành từng ngọn đèn thần đang cháy. Đây là nguồn gốc thuộc về Cực Quang thần chủ, số lượng rất nhiều, dày đặc, vô biên vô tận, hình thành trong khoảnh khắc bắt đầu vỡ vụn. Trong khoảnh khắc ấy đã có hàng ức vạn thần đang vỡ vụn thành bột mịn. Sự vỡ vụn này giống như bị xé toạc, như thể có một con dao chém vào mối liên hệ vô hình giữa đệ tứ tinh hoàn và Cực Quang thiếu chủ, khiến khí vận của đệ ngũ tinh hoàn đâm vào xương sống của Cực Quang thiếu chủ. Đó là thần mạch được đệ tứ tinh hoàn ban tặng sau khi y thăng cấp thần chủ tại nơi này. Lúc này thần mạch này dưới sự khí vận mạnh mẽ của đệ ngũ tinh hoàn bị xé toạc, bị cắt đứt sự cộng hưởng với thần đạo của đệ tứ tinh hoàn. Phản ứng trên người của Cực Quang thiếu chủ là thần văn hiện ra trên toàn thân y, đang mờ dần đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khoảnh khắc cảnh tượng này đang diễn ra thì ở sâu trong tinh không đệ tứ tinh hoàn phát ra tiếng rung chuyển như tiếng khóc than. Đó là tập hợp ý chí thần linh thuộc về tinh hoàn này, cũng có thể gọi là thần đạo, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nó không cho phép chuyện này xảy ra. Vì vậy trong tiếng gầm gừ dường như có vô số thần âm: không cho phép, không cho phép, không cho phép. Thần âm này giáng xuống theo ký ức của chúng thần tràn vào nguyên thủy mẫu tinh, ầm ầm lao về phía dòng sông khí vận đến từ địa ngũ tinh hoàn. Lập tức dòng sông khí vận của địa ngũ tinh hoàn như bị bàn tay vũ hình khổng lồ bóp nặn, ngưng tụ thành hồ phách lưu truyền ánh sáng màu đỏ như máu. Sự thay đổi này bắt đầu từ hư vô bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, nhanh chóng lan ra bầu trời. Nhìn lên, bầu trời cũng đã trở thành hồ phách. Đồng thời sự lan rộng này cũng theo dòng sông khí vận rơi xuống xung quanh Cực Quang thiếu chủ, làm đông cứng vòng xoáy khí vận. Hơn nữa tại đây, đánh thức ý chí đến từ mẫu tinh, khiến nguyên thủy mẫu tinh dung chuyển, ý chí phục hồi, đại địa cuồn cuộn, sự nghịch chuyển của Cực Quang thiếu chủ trực tiếp bị cắt ngang. Sắc mặt của thiếu chủ lập tức vặn vẹo, có thể thấy rõ ràng thần văn trên người của y vốn đang tiêu tan thì giờ lại sáng trở lại. Hơn nữa trong mỗi một đường vân đột nhiên phản chiếu thần niệm đang chìm nổi trong thiền đạo đệ tử tinh hoàn. Thần niệm này đang muốn thừa thắng xông lên, triệt để xua đuổi khí vận của đệ ngũ tinh hoàn. Nhưng khí vận của đệ ngũ tinh hoàn sao có thể lùi bước? Ngay sau đó hồ phách vỡ vụn, khí vận lại giáng lâm và chạm với thần đạo đệ tử tinh hoàn một cách chưa từng có. Khi hai bên không hề nhượng bộ, thần đạo lan rộng, hình thành pháp tắc đệ tử tinh hoàn rơi vào từng thân chiêu. Sau đó tất cả thần chủ của đệ tử tinh hoàn lần lượt bước ra khỏi thần chiêu của mình, cực quang thành thần. Bọn họ có thể lựa chọn đứng nhìn, nhưng giờ từ bò thân chuyển sang tiên đã ảnh hưởng tới thần đạo của đệ tử tinh hoàn, cho nên bọn họ nhất định phải ngăn cản. Nhưng ngay khoảnh khắc những thần chủ này muốn bước vào nguyên thủy mẫu tinh thì từng bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước bọn họ, ngăn chặn đường đi. Những bóng người đó toàn thân tỏa ra khí tức không hề thua kém thần chủ, đó là tiên uy tạo thành. Bọn họ là tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn. Cùng lúc đó, bên ngoài chỉ cầu thần đình của đệ tử tinh hoàn, lão nhân đi giày cỏ cũng đã tới, đứng đó nhìn thần đình không nói một lời, mà thần đình cũng im lặng. Trên nguyên thủy mẫu tinh, cực quang thiếu chủ nhìn lên bầu trời, trong mắt ánh sáng vàng bạc đan xen. Không cho ta đi. Y giơ tay phải lên, nhấn xuống nguyên thủy mẫu tinh phía dưới. Dưới một cái nhấn này, nguyên thủy mẫu tinh rung chuyển, thiên địa biến đổi lớn. Có thể thấy một dòng sông hư ảo hiện ra sâu trong nguyên thủy mẫu tinh. Trong dòng sông đó chảy xuôi chân danh. Trong vô số chân danh ấy có một cái tên đang tỏa ra ánh sáng vượt qua ánh sáng của những chân danh khác, vô cùng nổi bật. Đó là chân danh mà cực quang chiếu chủ để lại trước đó. Mịch Minh. Mịch không thấy, Minh Nhật Nguyệt. Năm đó cực quang tiên chủ đã lấy đi Nhật Nguyệt của địa ngũ tinh hoàn, đặt vào bên trong tên của nhi tử mình. Mà nhi tử của ông ta không lâu trước đây đã đặt Nhật Nguyệt của địa ngũ tinh hoàn bằng hình thức chân danh vào bên trong dòng sông thần đạo của đệ tứ tinh hoàn, như đóng một cây đinh. Mà lúc này dưới một cái nhấn của y, cây đinh này bắt đầu bùng nổ, Nhật Nguyệt hiển hiện. Cảnh tượng này như mở ra cánh cửa dẫn tới sâu trong thần đạo của đệ tứ tinh hoàn, cho khí vận đệ ngũ tinh hoàn. Vì vậy trong tiếng rung chuyển, khí vận của đệ ngũ tinh hoàn theo cánh cửa Nhật Nguyệt được chân danh để mở ra, trực tiếp tràn vào trong, hóa thành vũ tận tiên lôi, gợn sóng dòng sông chân danh. Mà mỗi một đạo lôi đình đều bao bọc bởi khí vận được cụ thể hóa, lại càng có anh linh của địa ngũ tinh hoàn vừa thành từ người chỗ tiền bìa của cửu ngạn thiên ngoại thiên tế bái những vị tiên đã chết trận. Dấu vết của bọn họ in dấu trong khí vận, lúc này theo lôi đình mở đến, giết về phía chân danh. Đây mới là sự trả lại Nhật Nguyệt chân chính. Mà thần đạo của địa tứ tinh hoàn lập tức vặn vẹo, nổi lên biến đổi kinh thiên. Một bên biến mất, một bên được. Khí vận của địa ngũ tinh hoàn cuồn cuộn mãnh liệt, hồ phách bị ngừng tụ lập tức vỡ vụn. Dòng xoáy khí vận xung quanh cực quang thiếu chủ lại một lần nữa xoay chuyển, từ thân chuyển tiên tiếp tục tiến hành. Thần đằng bát phương trong khoảnh khắc lại tắt thêm hàng ngàn vạn, khiến cho từng tia thần nguyên nhanh chóng tách ra khỏi thân thể của cực quang thiếu chủ. Thậm chí ngay cả những mảnh tinh thể màu đen bao phủ toàn thân của y cũng trở nên mờ ảo. Khí tức thần linh đang suy yếu, uy áp tiên chủ đang bùng nổ. Hơn nữa trong quá trình này, theo sự tràn vào liên tục của khí vận đệ ngũ tinh hoàn và xương sống, trong cơ thể của cực quang thiếu chủ cũng xuất hiện biến đổi kịch liệt. Thân cốt của y đang đoạn vỡ vụn, bị thay thế bằng xương cốt trong suốt như ngọc mới mọc sinh ra. Trên bề mặt của xương cốt mới sinh phủ kín những đường tiên văn nhỏ bé. Nhìn kỹ thì đó chính là hình ảnh tinh đồ của đệ ngũ tinh hoàn thu nhỏ, lộ ra ý nghĩa vô cùng kinh người, bàng bạc vô hạn. Đây là tinh hoàn cốt, chỉ có tôn mới có. Chỉ có tiên tôn hoặc thần tôn mới có thể in dấu hình ảnh của tinh hoàn của mình vào khoảnh khắc thẳng cấp. Mà lúc này trong cơ thể của cực quang thiếu chủ lại đang hình thành. Chỉ là phương pháp của y khác với tôn, hắn lấy khí vận của địa ngũ tinh hoàn làm lửa, thần đạo của đệ tứ tinh hoàn làm củi, cộng thêm trí cao thần dẫn, kết hợp với lực lượng của hai đại tinh hoàn để rèn luyện, tương đương với việc rút ra lực lượng của hai đại tinh hoàn hội tụ vào một thể. Hơn nữa trọng điểm rút ra là đệ tứ tinh hoàn. Vì vậy tiếng kêu thảm thiết của thần đạo đệ tứ tinh hoàn lại một lần nữa truyền khắp tinh không. Thực sự là vào lúc này thần đạo đệ tứ tinh hoàn gặp phải tài kiếp chưa từng có. Khí vận đến từ địa ngũ tinh hoàn đang xâm nhiễm tất cả của nó từ trong ra ngoài. Mà cơ quan thiếu chủ ở đó lại như một lỗ hồng khổng lồ đang tách rời và xé toạc quy tắc của nó. Điều này khiến cho sự dãy giụa của nó trở nên chưa từng. Vì vậy ngày sau ấy, bên ngoài Nguyên Thủy Mẫu Tinh, một cái cổng sao khổng lồ tràn ngập vẻ tuế nguyệt đột nhiên mở ra, có khí tức kỳ lạ tỏa ra từ bên trong. Khí tức này tương tự như thần linh, nhưng lại không hoàn toàn giống, như thể cổ xưa hơn. Mà phía sau cái cổng sao này lộ ra pho tượng cổ bị sương mù xám bao phủ, niên đại của chúng cực kỳ cổ xưa, dường như không thuộc về thời đại này. Hoặc có thể nói, năm tháng chảy dài của chúng có thể vượt qua cả thần linh đầu tiên được sinh ra trên Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Đồng thời, theo cánh cổng sao nhìn về phía xa hơn bên trong, chỉ thấy phía sau những pho tượng đó, trong sương mù mơ hồ, có thể thấy tàn tích cổ tinh đã tuyệt diệt từ lâu. Còn sâu hơn nữa, không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể thấy từng ký hiệu lan ra từ bên trong. Những ký hiệu đó tỏa ra ánh sáng màu xám, lộ ra vẻ thần bí vô cùng. Đó là dấu ấn mà dù là thần linh hay tù sĩ đều chưa từng thấy qua. Lúc này xuất hiện, ghép thành một sợi xích sắt tàn phá hướng về phía Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Những nơi đi qua, tinh không dường như không thể chống đỡ, theo đó mà sụp đổ. Ngay cả hư vô ký ức nơi Nguyên Thủy Mẫu Tinh tọa lạc cũng khó mà chịu đựng nổi, cũng xuất hiện vỡ vụn. Cả thần chủ và tiên chủ đang đối đầu đều không khỏi động dung. Đây chính là sự tự cứu mà thần đạo của đệ tứ tinh hoàn lựa chọn bùng nổ. Trong tình huống cực hạn này, nó đã mở ra một cánh cửa nào đó. Mà đúng lúc này, trong đệ tứ tinh hoàn, từ đầu đến cuối, đối với việc cực quang tiên chủ thành thần và thăng cấp, cũng như việc chuyển tiên, đều chưa từng truyền ra bất kỳ pháp chỉ nào, cũng không có bất kỳ hành động nào của chí cao thần đình. Trong khoảnh khắc này, đột nhiên rung chuyển, tỏa ra vô tận thần quang. Trong thần quang đó, thần tôn bước ra. Thần mình tế đối, vô ngần trung yển, cuối cùng cũng mở ra. Chương 1082, có gì không dám. Thần tôn, sự tồn tại chí cao vô thượng trong đệ tứ tinh hoàn này, sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng vào khoảnh khắc này, từ thần đình nơi thần ngự trị chậm rãi bước ra. Vầng hào quang của tinh không bắt đầu vặn vẹo, vô số tia điện sắc cầu vồng hiện ra giữa hư không, đan xen thành từng bậc thang hùng vĩ, tự động nổi lên dưới chân của thần, để mặc cho bước chân của thần đạp lên từng bước đi tới. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến cho tinh không hiện ra những vết nứt như đổ sứ. Trong những khe nứt đó có thể thấy những hình ảnh hư ảo, có hình ảnh vạn vật bắt đầu nghịch đảo sinh trưởng, cổ thụ che trời thu nhỏ lại như hạt giống, sinh mệnh trắng điên thoái hóa về trạng thái phôi thai. Cũng có hình ảnh tinh thần bắt đầu khô héo cho đến khi diệt vong, bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ chói lọi, chiếu rọi tinh không thành ánh sáng bạc có độ đậm đặc. Từng hình ảnh này đều thể hiện sự tôn quý của thần, và toàn bộ đệ tứ tinh hoàn cũng bị ảnh hưởng. Một số sinh mệnh yếu ớt, thân thể trực tiếp nổ tung, nở rộ như hoa sen, ọc não hóa thành cầu vồng thông thẳng lên trời. Tất cả thần miếu đều phát sinh tiếng ủ vang kinh thiên động địa, không chịu nổi thần tính trí cao, sinh ra bản năng lột xác, bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần chuyển hóa thành thần chất lấp lánh ánh sáng vi diệu. Ngay cả quỹ đạo tinh tú luân truyền ngày đêm cũng đông cứng thành tinh thể. Càng có những sinh vật cổ xưa nấp trong khe nứt của thời gian, ở trong những nơi sâu nhất ấy, cũng đều đang cuộn chặt xúc tu về phía thần đình, run rẩy tột độ. Về phần những thần chủ, vào lúc này cũng hướng về phía thần đình cúi thấp đầu cao quý. Tất cả những điều này đều là sự sùng bái, lúc này chư thần chú mục. Cho đến khi theo từng bước chân của vị trí cao kia đi xuống, thân thể bao la bát ngát, chúng sinh vạn vật không thể nào dùng cảm giác của bản thân để nắm bắt trọn vẹn, cuối cùng hiện ra trong tinh không. Thân thể đó rõ ràng là 30.000 tỷ, đạo trọng ảnh chồng chất lên nhau mà thành. Lớp ngoài cùng là đường viên sương mù chảy xuôi, thào những mảnh vụn ngân hà. Những đốm sáng còn lại dần dần ngưng tụ thành hình bóng người, nhưng lại vào khoảnh khắc sắp hình thành thì nổ tung thành hàng tỷ ngôi sao. Tất cả những ai đang cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt của thần thì chỉ có thể nhìn thấy những vòng xoáy tinh vân không ngừng co lại, và dường như mỗi nếp gấp đều ẩn chứa vòng luân hồi sinh ra và hủy diệt. Bên trong tràn ngập dòng năng lượng xoáy xé nát khe nứt không gian, thi thoảng có ánh sáng chảy ra từ bên ngoài hóa thành bụi sao rơi xuống từng mảnh phàm trần, trở thành thần quang trải dài ra hàng tỷ dặm trong thế giới các nơi mà thần tộc ngự trị. Dưới ánh sáng này, nó đang lưu động trên các vì sao lập tức đồng cứng, vô số tầng mây hóa thành lưu ly huyền sắc viền vàng. Từ thần khí của chư thần Vào lúc này cũng đều rỉ ra chất lỏng màu vàng sẫm, phát ra tiếng kêu than. Những thần khí này vốn nên trường tồn bất tử là bắt đầu suy thoái ngược lại dưới thần uy. Đây chính là thần tôn. Còn âm thanh thần thánh vang vọng khắp tinh hoàn, chính là thần dụ ảnh hưởng tới vạn vật chúng sinh. Thần minh tế đới, vô ngân trung yên cuối cùng đã mở ra. Con đường này quả nhiên ẩn giấu trong sâu thẳm của thần đạo. Âm thanh này không phải vang vọng bên tai chúng thần, mà là vang lên trong sâu thẳm xương tủy của họ như tiếng chuông vàng dội. Bởi vì tất cả ngôn ngữ, khoảnh khắc thần dụ giáng lâm đều mất đi ý nghĩa. Vạn vật chúng sinh cho đến chúng thần bây giờ tiếp nhận được là sự thay đổi quy tắc được khắc trực tiếp lên linh hồn, sau đó bắt đầu sụp đổ. Bởi vì bên trong có 8 chữ là đại cấm kỵ, mà những ảnh hưởng này đối với thế giới bên ngoài thậm chí không phải là do thần tôn cố ý làm. Đây chỉ là do dư ba nhỏ nhất khi ngài giáng lâm, chỉ là gợn sóng tự thân tàn ra, cũng chỉ là một câu nói của thần sau đó mà thôi, đã khiến toàn bộ đệ tứ tinh hoàn có xu hướng chuyển thành tạo vật kỳ dị. Cho dù là chân thần hay thần chủ, ngay cả cỗ quan tài trong cấm địa thâm không vào lúc này cũng im lặng không một tiếng động, chìm nổi trong dòng xoáy xiềng xích thần phù. Còn bản thân thần tôn từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến vị lão nhân mang dép rơm đứng ở trước mặt thần. Hành trình này của ngươi ta không ngăn cản, mà này ngươi có muốn ngăn cản không? Ánh mắt của thần tôn rơi vào trên người lão nhân, trong mắt của lão nhân hiện lên sự hoảng hốt mơ hồ. Khi cảm nhận vị trí tồn tại bên ngoài của nguyên thủy mẫu tinh, tinh môn kia đã mở ra. Sau đó lắc đầu, thần tôn không nói gì nữa, giơ tay trái lên. Lòng bàn tay của thần hiện ra không phải là nhật nguyệt, cũng không phải hỗn độn, mà là một loại khái niệm tồn tại vượt qua hình thái vật chất. Có vô số quầng sáng hình con người nhấp nháy sáng tối bên trong. Mỗi quầng sáng đều phản chiếu sự hưng suy của các nền văn minh khác nhau. Đó là thần cách trí cao của thần, không thể bị những kẻ không cùng đẳng cấp hiểu được. Nhìn vào lòng bàn tay, thần tôn từ từ nắm tay lại, sau đó bước về phía trước một bước. Bước chân này hạ xuống, thân thể bao la của thần vượt qua vũ tận, xuất hiện ở bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh. Ở đó, thần không thèm nhìn nguyên thủy mẫu tinh một cái, trong mắt chỉ có tinh môn đã mở ra và thế giới xám xịt bên trong cánh cổng. Không do dự, đây chính là cơ hội duy nhất mà thần đã chờ đợi vô số năm. Vì vậy thần bước vào tinh môn để theo đuổi con đường thần minh. Thân thể vĩ đại của thần cùng với thần cách đáng sợ, sau khi bước vào tinh môn, cánh cổng lập tức ầm ầm rung chuyển, dường như không chịu nổi. Càng có sự dãy giụa đến từ thần đạo của đệ tứ tinh hoàn, nhưng lại vô ích, bởi vì cánh cổng đã mở ra. Vì vậy ngay sau đó, thân đành của thần tôn xông vào bằng vũ lực, hoàn toàn đi vào bên trong. Trong thế giới xám xịt đó, lao thẳng về phía màn sương mù dày đặc ở sâu bên trong. Còn tinh môn dưới sự xâm nhập bạo lực này trực tiếp vỡ vụn thành 4 mảnh rồi sụp đổ. Cùng với tiếng sụp đổ vang vọng là tiếng khóc than bi ai của thần đạo đệ tứ tinh hoàn, thần đạo suy tàn. Chỉ là trước đó riêng xích được tạo thành từ ký hiệu của tinh môn đã vươn ra bên ngoài. Vì vậy lúc này mặc dù cánh cổng sụp đổ, xiềng xích bên trong tuy sụp đổ, nhưng bên ngoài cuối cùng vẫn còn một đoạn rơi xuống nguyên thủy mẫu tinh. Ngay lập tức xuyên thông tất cả hư không, ngay cả khí vận của địa ngũ tinh hoàn cũng không thể bị ngăn cản, bị nó trực tiếp xuyên thủng xuất hiện trên bầu trời nguyên thủy mẫu tinh. Như một con rắn khổng lồ nuốt chửng thế giới, lao thẳng về phía cực quang thiếu chủ bên dưới. Đây là ngoài ý muốn, uy áp đến từ đoạn xiềng xích này khiến nguyên thủy mẫu tinh run rẩy, bầu trời hoàn toàn vỡ vụn. Hứa Thành và Linh Hoàng Thiên Tử càng thêm chấn động tâm thần. Đó không phải là thần uy, cũng không phải tiên đạo, đó là thứ gì đó bí ẩn hơn, càng cổ xưa hơn, vượt ra khỏi phạm vi nhận thức, giống như một đại kiếp nạn. Cơ quan thiếu chủ rơi vào nguy cơ. Tiên đạo quý sinh, thần đạo quý tử, vừa hay mượn sức người ra tốc bóc tách thần cách của ta. Dưới đại kiếp nạn mãnh liệt, trong mắt của cơ quan thiếu chủ lộ ra vẻ quyết đoán. Sau khi lầm bầm nói, tay phải giơ lên trực tiếp đưa vào trong mắt, kéo ra ngoài, lại kéo ánh sáng vàng trong mắt ra, bóp nát trong lòng bàn tay. Hốc mắt y lập tức máu chảy như suối. Sau đó y không do dự, dùng đạo cốt đang chuyển hóa trong cơ thể tìm lại bản mệnh chân chính thuộc về y, được sinh ra khi từ còn nhỏ. Đó là kính bản mệnh. Tiếp đó dùng bản mệnh nguyên thủy nhất này của mình thay thế đổi mắt đạo mắt. Vì vậy ngày sau đó, trong mắt của y lại xuất hiện ánh sáng, đôi mắt hồi sinh. Đôi mắt này ẩn chứa tấm gương, phản chiếu dòng sông khí vận bát phương trong bầu trời, bất kể nơi nào nhìn tới, như thể đang dâng lên từ chính mình, khiến dòng sông khí vận hoàn toàn tràn vào trong cơ thể của y. Sức mạnh khí vận đan xen trong ngoài chồng chất lên nhau, khiến chân người của cơ quan thiếu chủ bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa, hoàn toàn dung hợp làm một với khí vận của địa ngũ tinh hoàn, không phân biệt lẫn nhau. Khoảnh khắc đó, giọng nói của y vang vọng: "Hứa Thanh, tặng ngươi một món quà, ngươi có dám nhận không?" Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Trong lòng hắn đã đoán được món quà mà cực quang thiếu chủ nói là gì. Chỉ có một món quà, là thứ mà cực quang thiếu chủ sau khi truyền thần thành tiên, bản thân không thể dính líu. Đó chính là vận mệnh thần quyền mà cực quang thiếu chủ đã cướp đoạt được từ thần tôn đệ tứ tinh hoàn trong quá trình trở thành thần chủ. Mà lý do Hứa Thanh có thể đoán được phần nào là vì biết được ý nghĩa của việc tiên tôn đưa mình đến đây. Vì vậy tâm thần hắn chấn động mạnh mẽ, hơi thở cũng trở nên dồn dập, truyền ra âm thanh quả quyết: "Đương nhiên là dám nhận. Nhân quả của Thượng Hoàng, người khác không dám tiếp nhận, nhưng bản thân Hứa Thanh và Thượng Hoàng đã có nhân quả rất sâu. Thân thể của hắn được chính là tạo ra từ huyết nhục của Thượng Hoàng. Mặc dù tất cả những điều này, cái trước là do Đại Sư Huynh đi trộm, cái sau là Sư Tôn đã lựa chọn sử dụng trong vô thức, nhưng sự thật đã như vậy. Vậy thì nhận thêm thần quyền cũng chẳng là cái gì." Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tia sáng mãnh liệt. Trước bầu trời, cực quang thiếu chủ nghe thấy câu trả lời của Hứa Thanh thì cười lớn, tay phải của y giơ lên, chụp lên trời, lấy khí vận của địa ngũ tinh hoàn được y dẫn dắt trong ngoài, ngưng tụ trong tay, hóa thành một đạo khí vận. Sau đó, lấy sự rung động của đạo cốt trong cơ thể để làm lực, lấy sự đan xen giữa thần chủ và tiên chủ làm năng lượng, lấy thần dẫn đến từ thần chú làm dây dẫn, vùng thành đạo khí vận, chém về xiềng xích thần phù đang lao tới, một đạo chém xuống. Đạo này hạ xuống, toàn bộ dòng thời gian vận mệnh của đệ tử tinh hoàn đều xuất hiện vệt nứt, ánh sáng của tương lai và quá khứ đan xen thành thác nước màu máu. Đệ ngũ tinh hoàn cũng dậy sóng, vạn vật chúng sinh đều cộng hưởng, cùng với thành đạo trái phải va chạm với xiềng xích, âm thanh khai thiên tích địa vang lên, nổ tung trên nguyên thủy mẫu tinh, lan đến cả ký ức hải nơi nó tọa lạc, dấy lên sóng lớn ngập trời, xiềng xích chấn động. Cơ quan thiếu chủ cũng chấn động toàn thân, y lùi lại, trong cơ thể như nổ tung ngàn vạn vũ trụ, thân thể bị xé rách vô số vết thương, thần huyết hóa thành tinh thể băng màu đỏ bay khắp trời. Mỗi mảnh tinh thể băng đều phản chiếu hình ảnh của y truyền từ tiên thành thần trước đây. Và những tinh thể băng này, dưới sự va chạm của khí vận và xiềng xích đang nhanh chóng tan chảy, hình thành dòng nước hỗn độn tái tạo lên nền tảng tiên đạo, tràn về phía cực quang thiếu chủ. Khoảnh khắc tràn vào đan điền, thân hải vốn có của y bắt đầu sụp đổ tái tạo, thân cách lắng động dưới đáy biển đột nhiên nổi lên, có thể thấy vô số sợi tơ kết nối với cực quang thiếu chủ đang chống lại lực lượng bên ngoài này. Những sợi tơ đó là nhân quả. "Vẫn chưa đủ." Cực quang thiếu chủ phun ra máu tươi và trộn vàng bạc, thấy sợi tơ không ngừng, vẻ mặt dữ tợn. Đồng tử của y vào lúc này cũng hiện lên hình ảnh âm dương thái cực, trong mắt trái thần cách quấn quanh sợi tơ nhân quả, chìm nổi trong quy tắc đang sụp đổ của đệ tứ tinh hoàn. Mặt phải là vòng xoáy tiên nguyên mới sinh, phản chiếu vạn vật chúng sinh của địa ngũ tinh hoàn. Thân thể nhảy lên, lại lao về phía xiềng xích thần phù đang rơi xuống một lần nữa. Chương 1283, đây là lễ vật đầu tiên. Trên bầu trời tinh không của nguyên thủy mẫu tinh, xiềng xích phủ văn lóe sáng, ánh sáng màu xám. Đó là ánh sáng của sự diệt vong mọi sự tồn tại, bất kể thần linh hay tù sĩ, bất kể thần quyền hay hiến luật, bất kể quy tắc hay pháp tắc, trước mặt nó đều tồn tại khoảng cách về tầng thứ. Dường như ánh sáng từ dây rốn thần minh này có thể nghiền nát mọi quy tắc của 36 tinh hoàn thượng hành. Vì vậy muốn dùng lực lượng thượng hành để đối kháng, tất nhiên cần nhiều hơn, phải dùng số lượng để tiêu hao. Chỉ có lực lượng thật sự ngang hàng với nó mới có thể đối kháng bình đẳng. Đây cũng là lý do vì sao trường đao do cực quang thiếu chủ tụ tập khí vận của địa ngũ tinh hoàn vẫn không thể chặt đứt được xiềng xích phù văn này. Chỉ có thể làm nó cực lại một chút. Và cực quang thiếu chủ quả không hổ danh là thiên kiêu tuyệt thế. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy xiềng xích phù văn rơi xuống, y đã tìm ra cách đối kháng. Cách đối kháng thật sự chính là thần cách trong cơ thể của y. Đó là thần cách chứa đựng vận mệnh quyền hành của Thượng Hoàng, được thần tôn nằm đó đánh cắp. Hơn nữa, vì Thượng Hoàng thuộc trạng thái bán bộ thần minh, trên thực tế thần cách này sở hữu uy lực tương đương, thậm chí vượt qua xiềng xích phủ văn kia. Vì vậy dùng thần cách cùng tầng thứ này để chịu đựng lực lượng của xiềng xích phủ văn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Và điều cực quang thiếu chủ muốn không chỉ đơn thuần là dựa vào thần cách để đối kháng. Điều y muốn là trong tình huống thần cách và xiềng xích phù văn rung động với nhau, mượn lực lượng để làm đứt đoạn sợi dây giữa thần cách và bản thân y. Đó là sợi dây nhân quả giữa y và Thượng Hoàng. Vậy nên lúc này, khi xung bộc lưu truyền, tụ tập lực lượng chung của thần và tiên, y nhảy lên từ không trung bộc phát ra năng lực chưa từng có. Đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn dưới sự hấp thu và điều khiển của y, lấy bản thân làm vật chứa, âm âm bùng nổ, hình thành một thanh trường đao đan xen giữa song sắc kim ngân, lại chém vào xiềng xích phù văn thần minh. Khoảnh khắc va chạm, thiên địa chấn động, tinh không ầm vang, bất kể là bản thân nguyên thủy mẫu tinh hay là hư vô bên ngoài đều trong chớp mắt này mà sôi động dữ dội, như có cuồng phong kinh khủng quét ngang tất cả. Thế là thần đạo của đệ tứ tinh hoàn lại một lần nữa bi minh, thế là khí vận của đệ ngũ tinh hoàn cũng theo đó mãnh liệt. Còn xiềng xích phủ văn kia, thế giới của nó cũng một lần nữa ngừng lại, nhưng ánh sáng xám chứa trong đó tuy đã bị thần đạo đệ tứ tinh hoàn và khí vận của đệ ngũ tinh hoàn hóa giải một phần, nhưng cuối cùng vẫn có không ít chảy dọc theo đường đao, chỉ trong khoảnh khắc tràn vào cơ thể của cực quang thiếu chủ. Với một sức mạnh hủy diệt cực độ, trong cơ thể y tàn phá như cuốn cỏ khô, âm ầm dâng lên như núi lửa biển trào. Cực quang thiếu chủ toàn thân run rẩy, thật khiếu đổ máu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, thần cách trong cơ thể của y tỏa ra ánh sáng kim quang rực rỡ, trực tiếp chạm với ánh sáng xám ngoại lai. Cả hai đều chấn động, và trong chấn động ấy, những sợi tơ nhân quả nối giữa thần cách và cực quang thiếu chủ cũng đã rung động, trong đó có vài sợi dường như sắp đứt. Thời khắc quan trọng, cực quang thiếu chủ không chút do dự lại chém ra một lần nữa. Thiên địa rung chuyển, đạo quang cùng với sự vung vẩy của cực quang thiếu chủ không ngừng bùng nổ. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, mỗi đạo chém xuống đều khiến xiềng xích chấn động, đều khiến thần cách của y rung lắc, đều khiến sợi dây nhân quả bị kéo căng cực độ. Cho đến 9 đạo sau, trong lòng của cực quang thiếu chủ nổi lên sự điên cuồng, tay trái mở ra bộc phát màu vàng, tay phải vung lên lóe lên ánh sáng bạc cực độ, rồi hai tay cùng lúc động đậy, một tay nắm lấy xiềng xích phủ văn trước mặt, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, từ miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp vang vọng, đồng thời trong đệ tứ và đệ ngũ tinh hoàn, thần cách trong cơ thể của y theo đó rung chuyển. Trong cơn chấn động mãnh liệt này nổi lên một ngọn lửa theo hai tay của cực quang thiếu chủ phun ra, tràn vào trong xiềng xích phủ văn. Xiềng xích phủ văn lập tức bốc cháy, bị ngọn lửa này lan tràn với tốc độ kinh người, nhưng chưa tan chảy ngay lập tức mà vẫn lóe lên ánh sáng, cùng với ngọn lửa tiêu hao với nhau tốc độ cực nhanh. Và trong quá trình tiêu hao này, những sợi tơ giữa thần cách và bản thân cực quang thiếu chủ, tất cả đều ở trong sự va chạm của lực lượng này, biểu hiện ra dấu hiệu không thể chịu đựng nổi. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, giữa thần cách và phủ văn dường như đạt đến một điểm tới hạn nào đó, đồng thời chấn động dữ dội, thần cách ầm vang, co lại nhanh chóng, cuối cùng trở nên tàn khuyết, chỉ còn lại kích thước bằng móng tay. Nhưng uy lực kinh thiên hiện ra trên đó lại vượt xa trước đây. Như thể trong quá trình đối kháng với xiềng xích phủ văn, thần cách đã được tinh lọc, đầy đi phần tạp chất, để lại thần cách tối cao thuần khiết nhất, chứa được lực lượng bán bộ thần minh của Thượng Hoàng. Đồng thời, những sợi dây nhân quả nối với thần cách của cực quang thiếu chủ cũng trong thời khắc này bắt đầu đứt gãy, không thể đảo ngược, chẳng mấy chốc đã đứt hơn một nửa. Trên mặt cắt của những sợi dây nhân quả đó lóe lên hình ảnh cực quang thiếu chủ tấn thăng thành thần chủ, và cũng với thần tính của y đang tàn biến. Còn ở bên ngoài, xương xích phủ văn kia cuối cùng cũng bị tiêu hao tới mức không thể chịu đựng được ngọn lửa. Lúc này xương xích phù văn bốc cháy dữ dội, rõ ràng đang bị đốt thành tro, và mỗi hạt tro bay tán hiển nhiên đều phát tán ra âm thanh giống như tiếng chuồng đá đứt gãy, vang vọng khắp thiên địa. Trong quá trình này, quanh thân của cực quang thiếu chủ dần dần vang lên âm thanh như giang hà cuồn cuộn. Đó là âm thanh của tiên nguyên mới sinh lưu truyền. Tiên lực kinh khủng thuộc tầng thứ tiên chủ, theo đồ văn, đạo văn của đệ ngũ tinh hoàn mà cực quang thiếu chủ khắc trên đạo cốt lan tràn nhanh chóng. Những nơi đi qua, đạo cốt lóe lên ánh sáng rực rỡ màu bạc, từ đó ảnh hưởng đến hình thái của cực quang thiếu chủ, khiến cho y dần cởi bỏ tướng thần linh, quay về dáng tù sĩ. Như thể nhân tính đang bộc phát, thần tính nhanh chóng rút đi. Tóc của y trong lúc này đang từ vàng chuyển trắng, dần dần nở rộ ra ánh hào quang như ngân hà. Khi tức thuộc về tiên cực độ tăng vọt, vì vậy cửu trùng ẩm vang, thần đạo ải khống, khí vận đệ ngũ tinh hoàn cuộn sóng trào dâng. Và ngay lúc này, cực quang tiên chủ đã làm một việc khiến cho tất cả mọi người không ai đoán được. Y thậm chí nâng cánh tay phải đang lưu truyền khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, hướng về phía xa, đang nhìn chăm chú cảnh tượng này là Hứa Thanh, bỗng nhiên điểm một chỉ. Hứa Thanh, trước tiên, vì cực quang tiên cung cho đến thiên ngoại thiên nối tiếp tiên chủ, đáng được hưởng khí vận khai sáng kỷ nguyên này nuôi dưỡng, sau lại làm chân quân, có được quyền khí vận gia trì, hơn nữa trợ giúp đệ ngũ tinh hoàn ta thành tựu việc tuyệt đỉnh này, hôm nay ta tặng người hai phần lễ vật. Đây là phần thứ nhất, cũng là pháp chỉ đầu tiên của ta Mịch Minh thành tựu tiên chủ, luân trị đệ ngũ tinh hoàn, khí vận đệ ngũ tinh hoàn. Đi! Trong lời nói của Mịch Minh, pháp chỉ của y là tối cao, khiến cho khí vận của đệ ngũ tinh hoàn đến nơi này trực tiếp bộc phát, phân ra một phần hóa thành khí vận trường long, trực tiếp lao về phía Hứa Thanh. Thoáng chốc đến gần, trong lúc tim Hứa Thanh đập nhanh, khí vận trường long này truyền ra tiếng gầm vang vọng khắp đệ ngũ tinh hoàn, trực tiếp tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu vi của Hứa Thanh trong khoảnh khắc này âm ầm bùng nổ, khí vận bồi dưỡng chứa đựng nguyên chất tinh thuần nhất, còn chứa đựng ý của chúng sinh, như thể quy tắc ban cho, pháp tắc công nhận, lại có pháp chỉ của Mịch Minh với thân phận của hắn, khiến tất cả danh ngôn chính thuận. Thế là đã trở thành cơ duyên tuyệt thế này. Trong khoảnh khắc ấy, trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra tiếng rung truyền như thủy triều, tu vi hắn dưới sự bồi dưỡng của khí vận lại trực tiếp đột phá chuẩn tiên trung kỳ, trở thành chuẩn tiên hậu kỳ. Khí tức kinh người từ trên người của hắn bộc phát, đồng thời quét ngang bốn phương. Tu vi của hắn dưới sự tràn vào của khí vận trường hồng vẫn đang tăng lên. Bởi vì đối với Hứa Thanh, thực tế khi xưa sau khi ngộ ra được đệ cửu cực, cũng chính là tịch vũ điệp vũ hiến, hắn đã có đủ điều kiện của chuẩn tiên đỉnh phong, thiếu sót chỉ là nguyên chất. Đây cũng là lý do mà trước đây hắn không ngừng tìm kiếm nguyên chất, chỉ là nguyên chất thiếu hụt để tiến thẳng ở giai đoạn chuẩn tiên, số lượng quá mức to lớn, đồng thời việc bản thân hấp thu cũng là vấn đề, vì vậy sự tiến thẳng của hắn mới có phần chậm chạp. Mà lúc này dưới cơ duyên như vậy, tương đương với việc những thứ trước đây hắn thiếu được bổ sung một lần, và có khí vận gia trì khiến việc hấp thu không còn gặp khó khăn. Thế là khoảnh khắc tiếp theo, khí tức trên người Hứa Thanh lại ẩm vang, hiển nhiên từ chuẩn tiên hậu kỳ trực tiếp bước vào chuẩn tiên đại viên mãn, cũng chính là chuẩn tiên đỉnh phong, thậm chí vẫn còn tràn ra, liên tục nâng cao giới hạn trên của cảnh giới này, đạt tới cực điểm chưa từng có người đạt được. Uy áp kinh khủng từ trên người quán ầm ầm nổi lên kinh thiên động địa, hóa thành sức mạnh như núi lờ biển cuộn, tỏa ra ý duyệt tuyệt bát phương. Khí thế này vượt qua tất cả chuẩn tiên đỉnh phong tư cô chí kim, thậm chí một số hạ tiên trên khí tức cũng có phần không bằng. Đây là hậu tích bạc phát của Hứa Thanh, hơn nữa còn hình thành màu bạc rực rỡ. Màu sắc vốn thuộc về hạ tiên này trong chớp mắt lưu truyền khắp người hắn, cuối cùng tụ tập trong đôi mắt, ngưng thành đôi mắt màu bạc. Khoảnh khắc này của hắn ngân mục hắc phát, tu vi không phải tiên nhưng đã thắng tiên, thiếu sót chỉ có đệ thập cực, cũng chính là hiến hóa luật. Một khi Hứa Thanh ngộ ra được thì tu vi của hắn có thể trong khoảnh khắc trực tiếp đột phá, thật sự bước vào hàng ngũ hạ tiên về cảnh giới. Đó cũng là ngày trở về vọng cổ mà trước đây hắn đã định ra cho mình. Tạo hóa như vậy, trong lòng Hứa Thanh có sóng gió mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận dao động kinh khủng trong cơ thể, nhận thức con đường tương lai của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn cơ quan thiếu chủ trên không trung, ôm quyền bái một cái thật sâu. Trên không trung, thấy Hứa Thanh thành công đột phá, cơ quan thiếu chủ tâm tình vui vẻ cười lớn, cũng không còn do dự nữa. Trong cơ thể của y, sợi dây nhân quả cuối cùng nối với thần cách bây giờ đã trực tiếp đứt đoạn, với y không còn liên kết. Và khí tức tiên chủ trên người y lúc này không hề giữ lại, hoàn toàn bùng nổ, leo lên tới cực điểm, khiến đệ tứ tinh hoàn chấn động, đệ ngũ tinh hoàn hoan hô cộng minh. Bóng dáng của y cũng hoàn toàn quay về dạng nhân tộc nguyên bản. Thần thật sự quay về là y, hoàn thành toàn bộ quá trình chuyển từ tiên thành thần, trở thành thần chủ, rồi từ thần đổi sang tiên đạo, trở thành tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn, Mịch Minh tiên chủ. Đồng thời, mối quan hệ của y với đệ tứ tinh hoàn dù có vẻ như đã đứt nhưng thực tế vẫn tồn tại. Nhật Nguyệt danh còn lại trong Trường Hà chân danh tồn tại muôn đời. Điều này khiến Mịch Minh tiên chủ như một cái đinh chưa từng có đóng sâu vào quy tắc của đệ tứ tinh hoàn, khó có thể lay động, như vĩnh hằng để lại hiến của mình không thể phai mờ. Y sẽ là người đầu tiên trong đệ ngũ tinh hoàn vừa sở hữu khí vận của đệ ngũ tinh hoàn gia trì, vừa có thể làm rung động nguyên tắc thần đạo của đệ tứ tinh hoàn, thành tựu tiên chủ mạnh nhất trong hai đại tinh hoàn. Nói y là bán bộ tiên tôn cũng không quá. Chương 1284, lão tử còn lâu mới mắc mưu. Thời khắc này, vô số vũ trụ trong đệ tứ tinh hoàn, vật vật chúng sinh cho đến tất cả thần linh đều chấn động thần hồn. Kể từ khi cơ quan thiếu chủ đến nguyên thủy mẫu tinh cho đến nay cũng chỉ có mới một ngày, mà một ngày này những chuyện xảy ra quá mức kinh người, như cuồng phong bão tố với xu thế chưa từng có quay động toàn bộ đệ tứ tinh hoàn, khiến cho từng tòa thần miếu sụp đổ, từng tôn thần linh khô héo, từng thần quốc hóa thành phế tích, ngay cả thần triều cũng bị cuồng bạo quấn phăng. Điều này đã làm rung chuyển căn cơ của đệ tứ tinh hoàn. Chưa kể, trong thần đạo của đệ tứ tinh hoàn còn vĩnh hằng lưu lại chân danh của cơ quan thiếu chủ, dẫn nhập khí vận của đệ ngũ tinh hoàn. Đây là nền tảng căn cơ bị lung lay, lại một lần nữa sụp đổ. Có thể tưởng tượng được từ nay về sau, thần đạo của đệ tứ tinh hoàn không còn thuần khiết, sự phục sinh của thần linh sẽ bị can thiệp. Đáng sợ hơn nữa là trong đệ tứ tinh hoàn sẽ xuất hiện tiên linh khí, phạm vi sinh tồn bị đồng thời nén lại từ trong ra ngoài. Hơn nữa còn có một số điểm mấu chốt, đó chính là sự bỏ đi của thần tôn đối với đệ tứ tinh hoàn, cuối cùng là rời đi. Thần tôn đã từ bỏ tất cả thần linh trong đệ tứ tinh hoàn, mượn bọn họ để thay thế mình gánh chịu đại kiếp, khiến bản thân không còn hậu hoạn, tiếp đó lựa chọn tiến vào thần minh tế đới. Hành vi này đối với chúng thần của đệ tứ tinh hoàn đã tạo nên ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Vì vậy tiếng khóc than từ thần đạo chuyên gia quanh quẩn trong hồn phách của tất cả những thần linh còn sót lại của đệ tứ tinh hoàn mãi không tiêu tan. Mà trái ngược với nó là đệ ngũ tinh hoàn, trong sự cuồn cuộn của khí vận, theo sự tấn thăng và trở về của cơ quan thiếu chủ, theo sự xâm nhập vào đệ tứ tinh hoàn, một bên suy yếu, một bên cường thịnh, vạn vật chúng sinh của đệ ngũ tinh hoàn đều được phản bổ. Phạm vi ảnh hưởng rất lớn, khí vận càng thêm nồng đậm, mà tiếng hoan hô tràn ngập khắp cả tinh vực. Quả thật, cuộc chiến giữa hai đại tinh hoàn này sau khi trải qua việc này đã đi được 9 phần, khiến cuộc chiến đi đến hồi kết và chiến quả vô cùng to lớn. Tiếp theo, bất kể là về thực lực tuyệt đối hay về cấp bậc tinh hoàn, thì đệ tứ tinh hoàn đều không thể nào nghịch chuyển, chỉ còn lại số phận bị thôn phệ. Mà thời gian của bọn họ cũng đã bắt đầu đếm ngược, bởi vì pháp chỉ chiếm lĩnh toàn bộ của tiên tôn khoảnh khắc này đã truyền vào khắp tinh vực. Tất cả tiên chủ tiến vào đệ tứ tinh hoàn không do dự, triển khai toàn lực giao chiến với thần chủ. Đồng thời từng đạo truyền tống môn khổng lồ cũng lập tức dưới sự ra tay của tiên tôn tại nhiều vị trí trong đệ tứ tinh hoàn đột ngột giáng xuống. Từng đội quân tù sĩ từ bên trong lóe ra giết vào trong đệ tứ tinh hoàn. Cuộc chiến gần như một chiều, triệt để bùng nổ, trên lãnh thổ của đệ tứ tinh hoàn. Từ màn này, lúc này cơ quan thiếu chủ đang đứng giữa không trung của nguyên thủy mẫu tinh, có thể cảm nhận rõ ràng, cũng biết đại cục đã định. Vì vậy y giơ tay phải lên, một tay đâm sâu vào ngực mình, nắm lấy thần cách đã cắt đứt nhân quả, hung hăng kéo ra, máu bạc tuôn ra, thần cách đã bị cực quang thiếu chủ hoàn toàn lấy ra. Cầm ở trong tay, thiên địa dao động, ý chí vận mệnh trên thần cách này cực kỳ rõ ràng. Cảm nhận vật này, cực quang thiếu chủ không hề lưu luyến, y biết nhân quả này mình không gánh vác nổi. Theo lời tiên tôn, thế gian này có lẽ chỉ có hai người có thể gánh vác nhân quả này, một trong số đó là Hứa Thanh, mà người còn lại theo kế hoạch của tiên tôn kỳ thật sẽ đến đây cho quá trình mình tấn thăng trước đó mới đúng, nhưng không biết vì sao vẫn luôn không thấy bóng dáng. Thôi vậy. Vì vậy cực quang thiếu chủ nhìn xuống Hứa Thanh. Hứa Thanh, vật này đối với người có lợi có hại, lai lịch của nó người hẳn đã biết, cho nên trước khi vị tồn tại kia chưa thực sự vẫn lạc, toàn bộ tinh hoàn thượng hành gần như không thần nào, không người nào dám thật sự nắm giữ. Nhưng dù sao đây cũng là chí bảo, cho nên có muốn hay không ngươi tự mình có thể quyết định. Đây cũng là phần hạ lễ thứ hai mà ta chuẩn bị tặng ngươi. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt rơi vào thần cách trong tay của cực quang thiếu chủ. Hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ nồng đậm giữa thần cách và bản thân. Nói chính xác, mối liên hệ này được tạo ra giữa thần thể của hắn. Vì vậy hắn không chút do dự mà gật đầu. Cực quang thiếu chủ nhìn vào mắt Hứa Thanh, tay phải vung lên, thần cách trong tay lập tức hóa thành một đạo quang thất thải, bay thẳng đến hắn. Hứa Thanh tiếp lấy, cầm ở trong tay, tâm thần của hắn chấn động, cảm nhận được sự dao động thần cách này càng rõ ràng và mãnh liệt hơn. Càng cảm nhận trong thần cách này ẩn chứa lực lượng khủng bố vô song, cứ như thể nắm giữ nhiều tinh hoàn trong tay vậy. Thần cách này, thân thể ta lưu lại vọng cổ đại lục, hẳn là có thể dung nạp. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận cất kỹ thần cách, sau đó nhìn về bốn phía, hắn biết chuyện ở đây đã đến hồi kết. Vậy bây giờ ngươi muốn ở lại đệ tứ tinh hoàn tham gia chiến tranh toàn diện, hay là đi cùng với ta, hoặc là ngươi có nơi nào muốn đi, ta có thể đưa ngươi đi một đoạn. Giữa không trung, cơ quan thiếu chủ ôn hòa lên tiếng, ta muốn trở về tà dực chiến khu của địa ngũ tinh hoàn một chuyến. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nói ra nơi mình muốn đi. Hắn không quên lúc đó Trạm Lư tiên chủ đã hứa tặng chấn tiên đan, mặc dù hiện tại hắn đã là chuẩn tiên đỉnh phong, chỉ có thiếu cảm ngộ về hiến luật, nhưng viên chấn tiên đan đó Hứa Thanh cũng có tác dụng lớn, hắn muốn mang về cho Tử Huyền. Cơ quan thiếu chủ nghe vậy giơ tay vung, hư không lập tức dao động, khi vận hội tụ hình thành một vòng xoáy. Vậy thì chúng ta gặp nhau ở địa ngũ tinh hoàn. Cơ quan thiếu chủ mỉm cười, Hứa Thanh gật đầu hành lễ với Linh Phượng tiên tử ở bên cạnh. Hắn nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Từng màn hình ảnh hiện lên trong đầu, cuối cùng tất cả sóng gió đều bị hắn đè xuống, chỉ còn lại chấp niệm đối với việc tấn thăng hạ tiên. Sau đó thân thể nhoáng lên, bay thẳng đến vòng xoáy, trong khi đến gần chui vào bên trong rồi biến mất không thấy, rời khỏi nguyên thủy mẫu tinh. Mà sau khi thân ảnh của hắn biến mất, cơ quan thiếu chủ giữa không trung nhìn về phía Linh Phượng tiên tử, nụ cười càng thêm ôn nhu, nhẹ giọng nói, khiến nàng lo lắng rồi. Linh Phượng tiên tử mắt hơi đỏ lên, bước lên không trung đến bên cạnh cơ quan thiếu chủ, đi hoàn thành nốt việc cuối cùng, sau đó chúng ta có thể an định lại. Cơ quan thiếu chủ mỉm cười, nắm lấy tay của Linh Phượng tiên tử, xoay người cùng nàng bước vào hư không. Cùng lúc đó, bên trong đệ tứ tinh hoàn, nơi bí cảnh thiên địa mà Hứa Thanh từng đến, bí cảnh này giờ đã sụp đổ. Sự tấn thăng và thay đổi của cơ quan thiếu chủ ảnh hưởng đến toàn bộ đệ tứ tinh hoàn, nơi này cũng không ngoại lệ, đã sớm vỡ vụn, cho nên trên cao xuất hiện khe nứt khổng lồ, nhìn tổng thể đổ nát không chịu nổi. Còn trên mặt đất có hai cỗ thi hài, một cỗ chính là quả cầu thịt đen giờ đã mục nát hóa thành ô uế, cỗ còn lại hình dáng như người chính là vị đại địa thần linh kia. Thần không phải mục nát mà giống như thăng hoa liên tục tiêu tán, tựa như một loại thanh tẩy nào đó. Mà trong quá trình thanh tẩy và tiêu tán này, có một thân ảnh đang chật vật bò ra từ bên trong, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, lão tử đang ăn dở, sao lại tiêu tán rồi? May mà lão tử lợi hại, liều mạng thi triển thôn thiên thực địa nghịch cổ siêu thần quyết, rốt cuộc trước khi tiêu tán cũng ăn được một chút. Trong lúc đó, ở bên cạnh còn có một truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, không ngừng lóe sáng, tỏa ra vẻ dụ dỗ, muốn lôi kéo ta vào. ta nhìn là biết tên này không thể dãy giụa, lại không muốn để ta tiếp tục ăn, cho nên dùng biện pháp khác để mê hoặc ta đấy mà. Nhị Ngưu ta là ai chứ, lão tử còn lâu mới mắc mưu nhá. Người này quần áo rộc rạch, thân sắc chật vật, chính là Nhị Ngưu. Tuy nhiên so với vẻ chật vật, bụng của y lại phình ra không ít, dường như đã ăn rất nhiều. Lúc này hoàn toàn bò ra, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn theo khe nứt bên ngoài, cảm nhận một phen rồi ngẩn người. Tiếp đó hít sâu một hơi, thân sắc kinh nghi bất định. Bên ngoài làm sao thế nhỉ? Khí tức hỗn loạn, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại giống như có chiến tranh đang bùng nổ? Chuyện gì thế này? Có lẽ ta đến muộn rồi sao? Sao lại có cảm giác như bỏ lỡ chuyện gì lớn? Nhị Ngưu lầm bầm, sau đó đột nhiên ánh mắt lóe sáng, vỗ đùi đen đét, phấn chấn lên. Nếu nơi quỷ quái này thật sự có chiến tranh, vậy thì tốt rồi, chiến tranh bùng nổ, nhất định sẽ có thần linh vẫn lạc. Chẳng lẽ lần này vận may của ta nghịch thiên, có thể ăn no? Nhị Ngưu liếm môi, hưng phấn nói. Hết chương 1284, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.